Chương 14, Dạ Hỉ Cổ lý tưởng. Nói như vậy, các ngươi là nỉ dạ đi đường vũ đối Dạ Hỉ Cổ nói ra. Xem cu nở dê nhìn ra được, mặc dù bọn họ đều là thân mặc một thân trường bào màu đen, thế nhưng trên chân lại ăn mặc đặc chế nỉ dạ dày. Thời đại này ngoại trừ nỉ dạ vì hành động thuận tiện sẽ mặc loại này dày bên ngoài, người bình thường đều chọn loại kia càng thêm thoải mái dễ chịu dày. A cũng là Dạ Hỉ Cổ trả lời có chút miễn cưỡng. Tại mưa chi quốc hoàn cảnh như vậy dưới, làm nì dạ hẳn là hết sức vất vả đi mưa chi quốc bởi vì chỗ tam quốc chỗ giao giới, tăng thêm nghiêm khắc hoàn cảnh, chỗ rèn luyện ra được nì dạ không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ, cũng là những nì dạ này phần lớn tiếp nhận đều là ám sát loại nhiệm vụ. Những này đều không tính là gì, chỉ là đều đại quốc chỗ bước lên chiến tranh, khiến cho rất nhiều người trôi dạt khắp nơi, vừa mới những hải tử kia, đều là một chút cô nhi nói đến đây. Dạ Hỉ Cổ thật sâu thở dài. Nơi có người liền nhất định sẽ có phân tranh, huống chi là đều quốc gia, vì mở rộng lãnh thổ thu hoạch tài nguyên, nhất định sẽ có một phương chọn trước lên chiến tranh. Đường Vũ thấy rất rõ ràng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói như vậy, chiến tranh chẳng lẽ liền không có cách nào ngăn trở sao? Thanh âm thanh thúy theo bên cạnh truyền đến, quay đầu đã thấy cái kia gọi là tiểu nam nữ hài khẽ cắn môi đỏ, có chút không cam lòng nói ra. Chiến tranh là có thể ngăn cản Đường Vũ nói ra làm bọn hắn kinh ngạc lời nói, trong mắt của ta, chỉ cần có một phương thắng lợi, như vậy chiến tranh chẳng phải kết thúc rồi à? Dạ Hỉ Cổ như mày, phản bác, ngươi ý nghĩ như vậy là sai lầm, sở dĩ sẽ diễn biến thành chiến tranh, chỉ là bởi vì giữa người và người không hiểu, chỉ cần giữa người và người lẫn nhau lý giải, như vậy chiến tranh liền sẽ kết thúc, như thế liền sẽ sáng tạo ra một cái hòa bình thế giới. Đường Vũ hiển nhiên trong lòng có chút xúc động. Nhìn về phía Dạ Hỉ Cổ ánh mắt liền trở nên không đồng dạng. Này là bực nào ngây thơ, ngươi ý nghĩ quá mức lý tưởng, giữa người và người lẫn nhau lý giải nói nghe thì dễ. Đường Vũ trực tiếp đẩy ngã Dạ Hỉ Cổ lý tưởng, nói ra, chỉ cần là người, trong lòng liền nhất định sẽ có dục vọng, chỉ cần có dục vọng, như vậy thì nhất định sẽ diễn biến thành tranh đấu, cuối cùng chiến tranh y lý nguyên sẽ xuất hiện. Đây chính là người thói hư tật xấu không thể nghịch chuyển nhân quả. Ngươi lời giải thích quá mức tuyệt đúng rồi, chỉ cần trong lòng mỗi người nghi ngờ thiện ý, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau lý giải, lẫn nhau ở giữa giúp đỡ cho nhau, chiến tranh liền nhất định có thể kết thúc. Thế giới QNZ nhất định có thể cải biến. Dạ Hỉ Cổ ánh mắt kiên nghị, Đường Vũ theo trong mắt của hắn thấy đối với lý tưởng chấp nhất cùng hy vọng. Quay đầu lại nhìn xem Dạ Hỉ Cổ đồng bạn, trong mắt đồng dạng đầy cõi lòng lấy hy vọng hào quang. Đường Vũ đột nhiên có chút hiểu, tại dạng này một cái trong loạn thế, nên có người cấp ra một cái lý tưởng vĩ đại cùng mục tiêu, mặc dù xa không thể chạm, nhưng ở này liền lòng người đều chết lặng thế giới, tối thiểu nhất còn có thể ký thác lên một tia hy vọng, dù cho trong lòng rõ ràng ước mơ như vậy quá mức hư ảo. Nghĩ đến nơi này, Đường Vũ cười khổ một tiếng, thật sự là bại cho ngươi, cũng được. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng lý tưởng của mình, đồng thời vì lý tưởng mà không ngừng phấn đấu. Bất quá tại ngươi thực hiện lý tưởng của ngươi trước đó, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái thế giới này hiện tại còn hết sức tàn khốc cùng bóng tối. Lúc cần thiết, muốn vứt xuống lý tưởng của ngươi, trừ phi ngươi có được không xem hết thể lực lượng. Đối với cái này, Dạ Hỉ Cổ cũng là không thèm để ý chút nào, lắc đầu. Chỉ cần giữa người và người lẫn nhau lý giải, liền nhất định có thể. Vậy nếu như tại đối phương còn không có lý giải tâm ý của ngươi trước đó, bắt lấy đồng bạn của ngươi, đồng thời uy hiếp ngươi, khi đó ngươi sẽ làm sao? Đường Vũ nhìn thẳng Dạ Hỉ Cổ có chút sai lăng mặt, từng chữ nói ra nói, là bỏ qua đi đồng bạn sinh mệnh, lẫn nhau ở giữa đặt thành cái gọi là lẫn nhau lý giải, vẫn là nói đem đối phương trực tiếp giết chết. Dạ Hỉ Cổ trong lòng bắt đầu dao động, chính mình cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nếu quả như thật gặp được vấn đề này, vậy hắn sẽ làm sao cho nên nói, lý tưởng của ngươi không thực tế, ta khuyên ngươi vẫn là buông xuống cái này nặng nghề gánh nặng đi cải biến cái thế giới này cũng không phải người bình thường có khả năng làm, con đường này chỗ muốn trả ra đại giới quá mức nặng nghề từ bỏ. Tại sao có thể từ bỏ, rõ ràng đều đến một bước này? Dạ Hỉ Cổ hít sâu một hơi, nguyên bản có ghi dao động trong lòng chậm rãi bình phục xuống tới, nhìn xem Đường Vũ nói, nghiêm túc. Hết sức cảm tạ khuyến cáo của ngươi, thế nhưng ta sẽ không từ bỏ lý tưởng của ta. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần lẫn nhau ở giữa lẫn nhau lý giải, như vậy thì sẽ sáng tạo ra một cái hòa bình thế giới. Giờ khắc này, Đường Vũ ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ đặc thù mị lực, liền liền nguyên vốn có chút lười biếng tâm tình, cũng không khỏi đến nghiêm túc. Liên liên dạ hỉ cổ bên cạnh đồng bạn, cu nở dê bởi vì dạ hỉ cổ mà kiên định ý nghĩ trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Không thể không nói, thân vì một cái lãnh tụ, ngươi làm được hết sức thành công thế nhưng ta vẫn kiên trì ta ý nghĩ. Đường Vũ ở trong lòng vô lực thở dài. Hắn thấy, dạ hỉ cổ còn quá mức trẻ, cho dù là trải qua cái loạn thế này, hắn cũng không có chân chính nhận thức đến cái thế giới này tàn khốc cùng bóng tối. Tại dạng này thời đại, lòng mang dạng này lý tưởng xác thực hết sức hấp dẫn những người khác, nhưng lại như thế này là sai lầm hung chi. Thân vì một cái lãnh tụ, đầu tiên muốn cân nhắc không phải cái kia xa không thể chạm lý tưởng, đầu tiên muốn cân nhắc chính là càng thêm hiện thực mục tiêu, về phần những cái kia không thiết thực lý tưởng. Lừa dối thủ hạ là được, không cần thiết chính mình cũng giống vậy đi theo sông lên phía trước nhất. Hết sức cảm tạ lời của ngươi nói thế nhưng ta là sẽ không bỏ qua, dạ hỉ cổ nói xong, lộ ra một nụ cười sán lạ. Thật sự là một cái đồ đần đâu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.